Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 672. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, cô Võ Huệ Đường Đường Chính Chính thực hiện một số ca phẫu thuật nhỏ tại phòng y tế đại đội buổi lễ tốt nghiệp kết thúc. Các học viên chia tay nhau, tuy thời gian học không quá dài, nhưng nhờ sống và học tập cùng nhau suốt ngày đêm, tình cảm giữa mọi người trở nên khăng khít. Nhiều người không nén nổi xúc động, rơi nước mắt khi nói lời từ biệt. Hồ Hướng Dương bước tới hỏi Lâm Huyền, bác sĩ Lâm, sang năm em có thể tiếp tục đến thôn Đại Loan học tập không? Lâm Huyền mỉm cười đáp, sao cậu không vào thẳng bệnh viện huyện, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Hồ Hướng Dương nghiêm túc trả lời, em nghĩ mình cần tiếp tục rèn luyện ở nông thôn trước đã. Nhìn vẻ mặt kiên quyết của anh ta, Lâm Huyền gật đầu đồng ý. Được thôi, nếu cậu đã quyết tâm, tôi không ngăn cản. Cô thầm nghĩ, nông thôn thiếu bác sĩ, nếu có thể giữ chân được người nào thì tốt người ấy. Thấy cô đồng ý, Hồ Hướng Dương vui mừng khôn xiết. Cảm ơn bác sĩ Lâm, em nhất định sẽ nỗ lực hơn nữa. Ngày 21 tháng Chạp, Lâm Huyền và Lục Chính Đình cùng nhau trở về thôn Đại Loan. Khi biết tin hai người trở về, cả đại đội lập tức rộn ràng. Để chào mừng bác sĩ Lâm học thành tài, đại đội quyết định tổ chức mổ heo vào ngày hôm sau. Nghe tin mổ heo, cả thôn sôi sục. Đối với mọi người, mổ heo giống như báo hiệu Tết sắp đến. Các gia đình tất bật chuẩn bị làm sủi cảo, đậu hũ ma bà, mì ma bà, bánh trái. Những hoạt động này kéo dài từ ngày G, Y, Ế, C heo đến đêm giao thừa và lễ nguyên tiêu, thực sự mang không khí năm mới. Năm nay, nhờ vụ mùa bội thu và việc kinh doanh nhang muỗi phát triển, đại đội dư giả hơn hẳn. Cuối năm, các xã viên được chia thêm lương thực và cả tiền. Ai nấy đều vui mừng. Đây là năm thoải mái nhất trong hơn một thập kỷ qua. Khi về đến nhà, Lâm Huyền và Lục Chính Đình phát hiện khói bốc lên từ bếp, trong nhà đang nấu cơm. Lâm Huyền bước nhanh vài bước, khẽ nói, mẹ về rồi. Nghe thấy tiếng mẹ, Tiểu Minh Quang từ trong nhà lao ra như một cơn gió, vui vẻ gọi lớn. Mẹ, mặc dù Lâm Huyền từng về nhà giữa chừng, nhưng với Minh Quang, 3 ngày không gặp mẹ đã là rất lâu. Cậu bé ôm chầm lấy mẹ, miệng ríu rít. Mẹ, ai nấu cơm vậy? Thơm quá. Minh Quang cười hớn hở đáp. Anh trai nhỏ và bác sĩ Kim nấu cơm. Lâm Huyền giả vờ kinh ngạc, ôm Minh Quang vào nhà. Bước vào, cô thấy bác sĩ Kim đang nhóm lửa, còn Lục Minh Lương đứng trên ghế, vừa xào rau cải trắng vừa thêm muối. Thấy Lâm Huyền và Lục Chính Đình trở về, Lục Minh Lương quay đầu lại, cười hì hì nói. Chú ba, thím ba. Chúng cháu rất nhớ hai người. Cơm sắp xong rồi, cháu đang làm món miến cải trắng. Cách chương.